cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 439, tốt nhất lễ vật. Triệu Quốc Hưng ngược lại là không chút giật mình. Dù sao hắn bởi vì nhi tử cung cấp ý nghĩ, đã sớm tại bên trong ảo tưởng qua những này trang cảnh. Hiện tại hắn làm bên trong hơn phân nửa tư tưởng đều thực hiện. Thần thức đảo qua những thiếu nam kia, các thiếu nữ đều sử dụng giả lập trò chuyện đồng hồ. Trong nhà máy tự động làm việc người máy đợi chút công nghệ cao sản phẩm. Khóe miệng tràn đầy tươi cười. Muốn nói kinh dị nhất, vẫn là linh đạo tử cái này đại cao thủ. Nơi này hết thảy đều để hắn cảm giác mới lạ vô cùng. Thỉnh thoảng truyền âm hướng đồ đệ Triệu Quốc Hưng hỏi lung tung này kia. Triệu Quốc Hưng cũng không sợ người khác làm phiền giải thích. Chỉ sợ sư tôn không hiểu. Hắn dứt khoát đem chính mình liên quan tới Hoa Hạ một ít ký ức truyền cho hắn. Linh đạo tử thần thức cường đại, rất nhanh liền dung hội quán thông. Mặt trên kinh dị ít đi rất nhiều. Thay đổi chính là một bộ mỉm cười thản nhiên. Từ Phương Hoa vợ chồng tu vi tuy thấp, nhưng điểm với ai so? So với bây giờ Hoa Hạ quốc đệ nhất cao thủ Khương Siêu Phàm, bọn họ chính là giống như thần tiên, muốn làm này ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên, lấy tu vi của bọn hắn, nếu là không muốn để cho người khác nhìn thấy, to như vậy trong thành thị liền không có một người có thể phát giác. Bốn người đạp hư đi lại, nhìn phía dưới dòng người nhốn nháo rộn ràng, thật giống như đi tại một cái khác thời không bên trong. Chờ một chút, thiên linh căn, vẫn là ngũ hành gồm cả thiên linh căn hạt giống tốt. Làm linh đạo tử không hỏi nữa tuân ô tô là, cái gì pháp khí, trong tivi vì sao có đại thiên thế giới, có phải hay không trong truyền thuyết tiên bảo, máy bay cần không cần lắp đặt linh thạch, nếu không nó vì sao có thể bay trên trời những này ngốc vấn đề về sau. Hắn bắt đầu chú ý trong thành thị ăn mặc khác nhau đám người. Đột nhiên, tại phát hiện cách đó không xa phía dưới, một cái vừa vặn tan học đi ra phòng học sinh trung học lúc. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng đạp hư biến mất không thấy gì nữa. 14 tuổi Ninh Vân mới vừa lên sơ nhị, bởi vì rời nhà không xa, cũng không có ở trường. Hắn cùng mấy cái nam nữ đồng học cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra cửa trường, liền phát hiện phía trước đứng một cái râu bạc trắng tóc trắng, trên người mặc đạo bào nhìn qua rất có tiên khí lão giả. Lão gia gia, ngài có chuyện gì sao? Ninh Vân gặp mặt trước lão giả chính hướng hắn mỉm cười, lễ phép tính mở miệng hỏi. Không phải đâu, những này tiểu oa nhi bên trong lại có hai cái thiên linh căn, bảy cái linh căn hạt giống tốt. Những cái kia tuy là tạp linh căn, nhưng này mười mấy cái nam nữ tiểu oa nhi bên trong lại không có một cái không thể tu luyện. Này cái gọi là trường học, rốt cuộc là như thế nào chọn lựa nhân tài? Như thế nào kinh khủng như vậy? Nhìn chằm chằm theo trong trường đi ra mười mấy cái thiếu nam thiếu nữ, linh đạo tử con mắt cơ hồ đều xem thẳng a. Nghe Ninh Vân hỏi, lúc này mới mừng rỡ mở miệng nói, tiểu oa nhi, ta xem tư chất ngươi tuyệt hảo. Ta nói đại gia, ngài tuổi tác lại cũng chơi cosplay gạt người sao? Ngài là không phải muốn nói, xem chúng ta Ninh Vân trời sinh dị bính, là cái luyện võ kỳ tài, muốn thu hắn làm đồ đệ, tương lai giữ gìn vũ trụ hòa bình cái gì? Linh đạo tử vẫn chưa nói xong, Ninh Vân bên người người cao nam sinh liền mở miệng đánh gãy hắn. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ông chung quanh học sinh gia trưởng cũng tốt, những cái kia đeo bọc sách thiếu niên thiếu nữ cũng được. Tất cả đều cười vang đứng lên, không sai, chính là muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Ngươi gọi Ninh Vân đúng không? Lấy ngươi cùng cái kia nữ hoa tư chất, ân, còn có nàng, ba người các ngươi có thể trực tiếp gia nhập ta Côn Lôn trở thành nội môn đệ tử. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi tư chất hơi kém một chút, cần thông qua nhập môn thử thách mới có thể gia nhập. Linh đạo tử không hiểu người cao thiếu niên là đang nhạo báng hắn, lập tức chỉ một cái Ninh Vân cùng cái kia mới vừa đi ra sân trường thiếu nữ hoa khôi lớp. Đột nhiên, hắn lại nhìn một cái khác sắp đi ra cửa trường thiếu nữ tóc ngắn. Kinh hỉ mở miệng nói, mà cái này cũng chưa hết, đem ánh mắt theo Ninh Vân ba trên người thu hồi về sau. Hắn điểm chỉ người cao thiếu niên, cùng với mặt khác hết thảy thiếu nam thiếu nữ, nói ra làm bọn hắn càng thêm ôm bụng cười lời nói. Ha ha ha ha ha, tên điên, lão nhân này nhất định là theo bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến. Bác sĩ đâu? Không sai, nghe hắn nói hưu nói vượn ngữ khí, cũng không giống như là lừa đảo, nhất định là tinh thần phân liệt. Xảy ra chuyện gì? Những này 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử bên trong, như thế nào nhiều như vậy có được linh căn thiên tài? Chẳng lẽ là thanh niên tóc đen năm đó không riêng phong ấn thế giới rút đi linh lực, còn lặng lẽ thi triển thay đổi thế hệ này cơ thể người chất thủ đoạn nghịch thiên? Triệu Trạch mặc dù không cùng theo linh đạo tử tiến đến cửa trường nơi có thể được hắn nhắc nhở, ngay từ đầu không có quá chú ý những này, hắn thần thức khuếch tán hơi chút dò xét, liền không chịu được sắc mặt một hồi cổ quái, bởi vì tòa này mấy chục triệu người ở lại thành phố lớn bên trong. Những năm kia lớn lên lão nhân liền không nói, 30 tuổi trở xuống lại có hơn phân nửa người mang linh căn thể chất. Đặc biệt là tiểu học cùng học sinh trung học bên trong thiên linh căn tỷ lệ, nếu như bị thiên thần tinh các thế lực lớn nhìn thấy, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, sau đó chính là tiến hành hết thảy thủ đoạn phong thường. Nếu như hắn suy đoán không sai, đây mới là thanh niên tóc đen lưu cho thế giới này, lưu cho hắn lớn nhất lễ vật, thay đổi thể chất, làm thủy lam tinh thượng hơn phân nửa người từ đây có thể tu luyện. Đến tương lai dần dần quật khởi về sau, ai còn dám không nhìn? Lại có cái nào chủng tộc còn dám chà đạp khi nhục? Các người đừng cười, lão phu đây là nghiêm túc. Nghe xung quanh người cười vang, linh đạo tử rất vui vẻ rác ra người cao thiếu niên học sinh. Cùng với hắn nhìn chúng Ninh Vân cùng cái kia hoa khôi lớp, còn có tóc ngắn thiên linh căn nữ sinh trong mắt hoài nghi. Để chứng minh chính mình không phải thần côn, nói chuyện lúc, hắn bấm tay một chút, một đạo cao vài trượng to lớn kiếm khí gào thét mà ra, hướng lên bầu trời hung hăng một chạm. Bằng cự kiếm gào thét oanh minh, chém ra phía trên tầng mây, cuối cùng tiêu ẩn tại thiên không cuối cùng, bá trong lúc nhất thời, bao quát những học sinh kia gia trưởng ở bên trong, tất cả đều ngưng nụ cười, hiện trường một hồi yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sư tôn, đệ tử Ninh Vân bái kiến sư tôn. Ninh Vân đã sớm nghe nói qua, tại thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất trước đó, trên phiến đại địa này liền có thể phi thiên độ địa tu sĩ. Lại thêm mấy năm này động vật biển uy hiếp, hắn đã sớm muốn mạnh lên, trở thành cứu vớt quê quán anh hùng. Giờ phút này mắt thấy lão giả tiện tay liền bắn ra một đạo dài mười mấy mét to lớn kiếm khí. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức liền muốn xoay người bái sư. Sư tôn, đệ tử Thẩm Giai Di bái kiến sư tôn. Mặc màu đen váy ngắn, trắng xanh đan xen đồng phục tóc dài loli thiếu nữ, cũng chính là bị linh đạo tử điểm chỉ hoa khôi lớp Thẩm Giai Di. Theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, đồng dạng hướng về phía linh đạo tử thật sâu cúi đầu. Cái kia đeo bọc sách thiếu nữ tóc ngắn, càng là kinh hỉ theo trong trường bước nhanh chạy đến, sợ bị người khác cho kéo xuống. Sư tôn, Trần Đình Đình gặp qua sư tôn, nhìn thiếu nữ tóc ngắn cũng hướng linh đạo tử thi lễ. Người cao nam sinh trợn mắt há hốc mồm, những người khác thì hai mặt nhìn nhau. Chỉ có một cái cùng Trần Đình Đình không hợp nhau xinh đẹp thiếu nữ, ghen ghét nhỏ giọng thầm thì nói, dựa vào cái gì, có nàng không có ta, ta so với nàng kém ở đâu. Ba người các ngươi rất tốt. Bất quá, bái sư trước không kịp. Linh đạo tử vẫy vẫy tay, bởi vì hắn lại nhìn thấy một cái theo cửa trường bên trong đi ra ngũ hành thiên linh căn thiếu niên. Chỉ là không đợi hắn xuất khẩu gọi lại thiếu niên kia, trong nước cửa ra vào gia trường liền đã kịp phản ứng. Ông bọn họ giống như thủy triều chen chúc mà đến, đem linh đạo tử bao bọc vây quanh. Tiên trưởng, ngài nhìn xem ta nhi tử Tiểu Đào có thể hay không bái ngươi làm thầy. Hắn rất ngoan, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Một người đeo kính trong kính niên kỷ người, lôi kéo bên cạnh 13-14 tuổi tóc húi cua thiếu niên, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh gợi cảm nữ tử liền chào hỏi một cái đồng phục váy ngắn lô ly tới nói: tiên trưởng, nữ nhi của ta Tiểu Quyên thông minh lanh lợi, ngài liền nhận lấy hắn nàng đi. Tiên trưởng, cháu của ta Trạch Tráng Tráng khí lực rất lớn, ngài nhìn hắn như thế nào? Tiên trưởng, đây là cháu gái ta Lạc Y, nàng. Những này mắt thấy linh đạo tử ra tay các gia trưởng, mồm năm miệng mười lớn tiếng ồn ào, chưa bao giờ bị như thế nhiệt tình đối đãi qua. Linh đạo tử trong nháy mắt liền bị không ngừng nói nhao nhao đám người cho làm mộng bước. Ninh Vân, Thẩm Giai Di, Trần Đình Đình thì bị xuyên qua đám người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.